Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 986, chương 987, thất tinh sơn mờ. Long Phượng bảo thể, đây tuyệt đối là Diệp Lăng hiện nay hai đại thể phách thần thông chung mạnh nhất một cái. Tác dụng của nó, thậm chí nếu so với diệt cực kim thân cao hơn, diệt cực kim thân cấp cho là lực lượng. Long Phượng bảo thể cấp cho thì là không nhìn thẳng, hoặc có lẽ là trực tiếp ngăn cản. Lúc này Diệp Lăng, lực phòng ngự đáng sợ thuế biến, hiện nay coi như là một cái tiên vương sơ kỳ cường giả tùy ý oanh kích Diệp Lăng. Phòng trừng cũng khó phá phòng ngự của hắn, đổi lấy Long Phượng bổn nguyên Diệp Lăng, xem như là đổi lấy thời gian nhanh nhất, bởi vì hắn cũng không cần những thứ đồ khác. Tỷ như cực phẩm tiên khí, đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không có bất kỳ dùng, hoặc giả người thánh đan, Diệp Lăng cũng không thiếu thứ này, có thể cái này vô số bảo bối bên trong, Diệp Lăng cần cũng chỉ là những thứ kia thần thông, chẳng qua Diệp Lăng hiện nay, thần thông không thiếu, vẫn là khẩn cấp, cần tăng thực lực của bản thân chính mình. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh. Có chút cường giả đối mặt với tràn đầy bảo bối, hầu như đều thêu hoa nhãn, thật không biết làm như thế nào tuyển, như không phải thời gian bức bách, phòng trừng hắn đều dám từng loại sàng chọn, bất quá thời gian đã định rồi xuống, bọn người kia vẫn là lựa chọn trong lòng thứ trọng yếu nhất. Hiện nay tất cả cầu hình vòm ở trên cường giả, cộng lại cũng không vượt qua được 50 ngàn, nói cách khác. Ở thất tinh cung bên trong, đã có ước chừng phân nửa cường giả gãy ở nơi này. Cũng nữa không có thể đi ra ngoài, nhưng là cái này còn không có xong. Diệp Lăng dám khẳng định, ở sau cùng thất tinh sơn trong một trận đánh, đó mới là thảm thiết nhất. Phòng trừng người nơi này, có thể lưu lại 1 vạn liền đã rất tốt. Thất tinh sơn, mở, hoa lạp lạp. Một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm rơi dưới, mọi người chân hạ đều là mạnh mẽ run rẩy. Cái kia rộng lớn hải hà dĩ nhiên chậm rãi khô cạn xuống phía dưới. Hơn nữa một khối đại địa bằng khoảng không mà hiện, những người này đều là cảm giác được sinh hoạt tại trong mộng một dạng. Mới vừa rồi còn ở cầu trên, lên, đứng đây, hiện nay là được đại địa. Khi hắn nhóm toàn bộ đều đứng ở đại địa trên, lên, chi về sau, mọi người đối diện cái kia 7 tòa có chút hư vô phiêu miểu ngọn núi. Tựa hồ vạch tìm tòi che giấu cái khăn che mặt, thay đổi rõ ràng, nửa khoảng không bên trong, dắt 7 viên tinh thần, hướng phía 7 tòa ngọn núi lao đi, điểm điểm tinh quang đem ngọn núi trực tiếp bao vây lại. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, cái này 7 tòa ngọn núi đỉnh phong, có một luồng khí tức đáng sợ, đang không ngừng nhúc nhích, tóe phát ra, thất tinh sơn mở, mỗi sơn chỉ có thể hơn 100 người, cướp đi đỉnh núi tinh thần chi tâm, liền vì thất tinh một trong, thanh âm chậm rãi nói, mọi người trong mắt hoàn toàn cuồng nóng lên, chẳng qua sau một khắc, bọn họ liền bị bên dưới nói cho hoàn toàn tới lạnh tâm. Thất tinh sơn, mỗi sơn bách phu bên ngoài, từ bỏ tiến nhập càn khôn hoàn, toàn bộ chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xem ra cái này càn khôn hoàn đúng là nơi đây duy nhất còn sống hy vọng. Đủ 50 ngàn người, chỉ chừa 700, thật là có bao nhiêu thảm liệt. 50 ngàn cường giả, từng cái đều là ở kịch liệt suy tư về. Diệp Lăng cánh tay duỗi một cái, vào ta càn khôn hoàn người, ra thất tinh cung, nhất định vào ta lôi cung thế lực, hướng thiên đạo phát thệ, nếu không xin lỗi, còn lại cầm trong tay càn khôn hoàn cường giả, cũng là từng cái đều là nhấc tay gào thét. Yêu cầu cũng rất đơn giản, nhất định vĩnh viễn thần phục bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng không tất muốn làm cái gì người tốt. Ở tiên giới, người tốt là không tồn tại. từng cái đều là sinh hoạt tại hiện thực thảm thiết trong cuộc sống. Sở hữu Hoàn Khôn Hoàn Cường giả, cũng bất quá bách phu mà thôi, đủ đủ hơn 5 vạn cường giả. Bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, bọn họ muốn phân tích, nhìn có thể hay không sống đến nhất về sau, trở thành 700 trong cường giả một cái, như vậy mới có tư cách bất tử. Nếu không, còn không bằng vào Càn Khôn Hoàn. Cung chủ, ta nguyện ý thần phục với Lôi Cung. Ta cuồng sư, không có bất kỳ lòng tin đi tới nhất về sau. Cho nên nói ta tuyển trạch tiến nhập. Cuồng sư Tiên Vương đắng nói. Diệp Lăng gật đầu. Cuồng sư Tiên Vương trực tiếp nhấc tay phát hạ thiên đạo lời thề. Nhưng sau Diệp Lăng đem hắn bỏ vào chính mình Càn Khôn Hoàn bên trong. Thần phục với Diệp Lăng mấy trăm người, cũng là từng cái đều tiến nhập. Bọn họ mặc dù nói có đột phá, có tăng cường, nhưng là vẫn không có bất kỳ thực lực đi tới nhất sau. Mà Phi Long Tiên Vương, cũng là sâu đậm suy tính, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ta cũng thần phục, vốn cho là Tiên Vương hậu kỳ có thể ở chỗ này rong ruổi. Kết quả tạo hóa trêu ngươi. Lập tức Phi Long Tiên Vương phát hạ thiên đạo lời thề. Bị Diệp Lăng bỏ vào Càn Khôn Hoàn bên trong, ba yêu cùng thiên đế cũng là đã đi tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiến nhập Càn Khôn Hoàn. Cái này 4 cái tên, cái nào đều có đủ thực lực ở 50.000 đại quân bên trong sống sót. Một hồi là mỗi bên tự nhất phong vẫn là. Thiên đế nhíu nhíu mày hỏi, ba yêu thì liền nhún vai. Đối với hắn nhóm mà nói, mỗi bên tự nhất phong có thể không có bất kỳ phần thắng. Diệp Lăng lắc đầu, như mỗi bên tự nhất phong, như vậy phần thắng hội nhỏ rất nhiều. Dù sao nơi này chính là có mấy đại tiên tôn a. Coi như là Diệp Lăng cũng không pháp dám khẳng định mình nhất định có thể thắng. Tiểu Hắc cùng ta nhất phong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim theo thiên đế. Có thể để cho người nào lấy đi tinh thần chi tâm để người nào cầm. Nói chung, có thể thắng là được. Cái này tinh thần chi tâm cho chúng ta ai cũng đi. Chỉ cần có một cái rơi xuống chúng ta trong tay. Ba yêu cùng thiên đế đều là gật đầu. Cũng không nói gì những thứ khác. Diệp Lăng nói lên biện pháp cũng rất kiên cố. Tối thiểu bảo hiểm, mà lúc 50.000 cường giả bên trong. Hết thảy những thứ kia không có bất kỳ hy vọng tiến nhập thất tinh sơn đám gia hỏa đều động bắt đầu. Lựa chọn đứng lên, đương nhiên, bọn họ chọn lựa, tự nhiên là cảm giác nhất định có thể còn sống. Dù sao nếu như theo một cái sở hữu Càn Khôn Hoàn cường giả. Nếu là hắn vạn cái chết, cái kia toàn bộ Càn Khôn Hoàn nhân cũng đều xong. Cho nên nói đây là đang tuyển trạch sinh tử của mình đường. Căn bản không thể qua loa, còn phải cẩn thận chọn. Ngắn ngủn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng đã thu đủ hơn 2.000 danh cường giả. Trong đó chỉ có hơn 300 đại la kim tiên, còn lại toàn bộ đều là tiên vương. Tiên vương sơ kỳ vẫn tương đối nhiều, đủ hơn 1.300 danh, còn như trung kỳ cường giả cũng là không thiếu, cũng có hơn 400 danh. Tiên vương hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên cũng có ước chừng hơn 200 danh. Điểm này cũng là làm cho Diệp Lăng không ngờ được. Phải biết, cái nào tiên vương hậu kỳ cường giả, đều có liều mạng thực lực. À, bọn họ tuyển trạch bảo mệnh, cũng là ngoài nhân dự liệu bên ngoài. Ngắn ngủn trong nửa canh giờ, cả vùng trên, lên, đủ thiếu mất một nửa còn nhiều hơn người. Thừa lại hạ nguyện ý bính sát, cũng chỉ có 2 vạn ra mặt cường giả, nhưng là mặc dù như đây, 2 vạn cường giả thừa lại hạ 700, vẫn là một cái không pháp sao lãng thảm liệt. Thất tinh sơn, mở, sau một khắc, một đạo thanh âm hùng hậu, trực tiếp vang vọng ở tại thiên địa bên trong, cái kia 7 tòa ngọn núi trước, một đạo phóng khoáng đường. Trực tiếp xuất hiện ở sơn dưới, chán phóng sáng chói thần quang. Các ngươi sông Tham Lang, ta và Tiểu Hắc sông Phá Quân.